yêu lại từ đầu 2, chương 875, chương 859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dám động đậy, Hứa Thanh Du có hơi bất ngờ, nhanh chóng giải thích. Chẳng qua là vì lúc đó tôi với anh chưa thân nên cư xử khách sáo mà thôi. Trong giọng nói của Ninh Tôn pha lẫn một chút ý cười. Vậy bây giờ chúng ta rất thân ư? Hứa Thanh Du trả lời anh bằng giọng điệu y hệt, đã ở cùng nhau rồi mà vẫn chưa thân sao? Vừa dứt lời cô mới kịp phản ứng lại, nói như vậy hình như có gì đó hơi sai sai nhỉ? Giống như trong câu nói đó ẩn chứa một hàm ý nào khác. Chỉ là lời nói như bắt nước đổ đi, không có cách nào thu lại. Hứa Thanh Du không thể làm gì hơn ngoại trừ việc giả vờ bình tĩnh, nói thêm. Hai người chúng ta cùng nhau sống chung dưới một mái nhà đã lâu như thế, nếu như thật sự vẫn chưa thân, vậy chỉ có thể chứng minh tính cách của chúng ta có vấn đề. Ninh Tôn vờ như nghiêm túc gật đầu hai cái. Ừ, cô nói cũng có lý. Hứa Thanh Du cố gắng giữ cho khuôn mặt của mình không đỏ bừng lên, cô rời tầm mắt nhìn về hướng mẹ Ninh và Tần Niên. Trông có vẻ như mẹ Ninh và Tần Niên bây giờ đã thân nhau rồi, hai người khoác tay nhau thì thầm to nhỏ, đôi khi còn thấp giọng bật cười. Đi được một lúc thì Ninh Tôn hỏi cô, khi nào bạn của cô về, nếu như cô ấy còn ở đây lâu thì tôi có thể cho nghỉ thêm vài ngày. Quả thực Hứa Thanh Du chưa từng hỏi Tần Niên khi nào cậu ấy rời đi, cô âm thầm tính toán một chút, sau đó mới trả lời anh. Chắc là Tần Niên không cần tôi ở bên cậu ấy suốt đâu. Hơn nữa, công việc của anh không nhiều, đợi khi nào anh hoàn tất xong mọi việc rồi tôi qua chỗ cậu ấy cũng được, dù sao buổi sáng cậu ấy vẫn phải làm việc, sẽ không bị trùng thời gian. Ninh Tôn khẽ cười, xem ra cô đã suy nghĩ chu toàn mọi việc. Hứa Thanh Du ậm ừ cho qua, chuyển đề tài về phía Ninh Tôn. Sao anh lại đột nhiên suy nghĩ cho tôi vậy? Chẳng giống anh của trước kia chút nào cả. Suy nghĩ cho cô, Ninh Tôn chớp mắt, có sao, tại đây có ảnh, đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 9, không muốn vào, tầm mắt Hứa Thanh Du nhìn thoáng qua tình hình bên trong cửa hàng, khá đông người, hơn nữa đa phần đều là các cô gái trẻ. Ninh Tôn không vào cũng đúng, lỡ như bị người ta nhận ra thì phiền phức. Cô đáp được, sau đó xoay người trở về đứng bên cạnh anh. Ninh Tôn nhìn dòng xe cộ đông đúc trước mặt, đắn đo một hồi rồi mới hỏi Hứa Thanh Du. Nếu như cô có tiền vậy thì cô sẽ muốn làm chuyện gì nhất? Đây quả là một câu hỏi hay. Hứa Thanh Du đã từng nằm mơ không biết bao nhiêu lần, cô mơ thấy bản thân trở thành một người giàu có. Có thể là vì thường xuyên mơ thấy giấc mộng đấy nên cô nghĩ rằng một ngày nào đó chuyện này sẽ trở thành sự thật, thậm chí Hứa Thanh Du còn có một số dự định cho cuộc sống sau này. Hứa Thanh Du thở dài một hơi, trả lời anh bằng sự kỳ vọng của mình. Đợi đến một ngày nào đó tôi không còn phải buồn rầu vì chuyện tiền bạc nữa, tôi nhất định sẽ hoàn thành việc học chuyên ngành của mình. Thời còn đi học vì áp lực kinh tế quá lớn nên mới bỏ dở, nếu như tôi không thể tiếp tục học xong, thật sự rất mất mặt. Học thiết kế rất tốn kém, trước đây mẹ Hứa cũng không đồng ý cho cô theo học ngành này. Vẫn là khi ba cô còn sống, vì trong lòng áy náy với con gái, nên mới đồng ý cho cô học thiết kế. Mẹ Hứa không chỉ một lần chỉ trích cô học một ngành nghề vô dụng, lúc đó cô vẫn còn rất tin tưởng vào chính mình, đáp trả ngược lại bà, cô nói cô nhất định sẽ trở thành một nhà thiết kế tài ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nói cô nhất định sẽ không để công sức và tiền bạc của mình đổ sông đổ bể. Nhưng thực tế hoàn toàn không giống với tưởng tượng, nó như giáng cho cô một cú tát đầy đau đớn. Bây giờ cô trở thành một trợ lý suốt ngày chạy đôn chạy đáo, không hề động tới một chút kiến thức chuyên ngành của mình. Thi thoảng có những đêm cô không ngủ được, bản thân không dám nghĩ về những lời khoác lác mà mình đã từng nói, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ninh Tôn không hề nghĩ đến sẽ nhận một câu trả lời như thế, anh gật đầu. Đã học chuyên ngành được mấy năm, quả thực là không nên từ bỏ, nhưng như thế nào mới được gọi là không buồn rầu vì chuyện tiền bạc nữa. Đôi mắt Hứa Thanh Du khẽ chớp, đột nhiên cô bật cười. Rất rõ ràng, tâm trạng của cô đang vô cùng vui vẻ, thậm chí còn mang theo vài phần mong đợi. Như thế nào á hả? Đương nhiên là ngài Tống giúp tôi kiếm tiền, kiếm được cỡ gấp đôi ấy, như thế là được rồi. Nói xong, cô đưa hai tay áp lên má mình, vui vẻ cười ha ha y hệt một kẻ ngốc. Tôi cảm thấy bản thân sắp đạt được mục tiêu đó rồi. Ninh Tôn đứng bên cạnh cô, khóe miệng vô thức nhếch lên. Cô tin tưởng cậu ta vậy sao? Đương nhiên rồi, vẻ mặt của Hứa Thanh Du vô cùng nghiêm túc, chỉ cần theo chân anh ta có thể tôi sẽ chen được vào hàng ngũ những người phụ nữ giàu có. Trước đây anh đã từng đọc qua những bài báo viết về anh ta chưa? Có rất nhiều người đầu tư cho anh ta, sau đó đều kiếm được rất nhiều tiền. Hồi ấy tôi không có cơ hội, bây giờ khó khăn lắm mới có dịp được hợp tác với anh ta, anh không biết trong lòng tôi vui đến mức nào đâu. Ninh Tôn ậm ừ cho có lệ. Sau đó thì sao, nếu như lần này kiếm được lời cô sẽ từ chức ư? Hứa Thanh Du đùa, trước tiên phải đợi xem lần này kiếm được bao nhiêu, nếu như nhiều tôi nhất định sẽ từ chức. Nhưng nhìn tình cảnh bây giờ, hẳn là không có khả năng, dù sao tôi chỉ đầu tư một khoản nhỏ, trong tức thì vẫn chưa kiếm được bao nhiêu. Có lẽ tôi sẽ phải an phận thủ thường làm công cho anh thêm một khoảng thời gian nữa. Ninh Tôn khẽ xì một tiếng, cô thật sự xem tôi như lốp dự phòng. Có vẻ như là vì anh dùng từ để miêu tả quá khôi hài, Hứa Thanh Du nhịn không được bật cười thành tiếng. Ngay lúc đó, Tần Niên và mẹ Ninh từ trong cửa hàng nước giải khát bước ra, trên tay cầm theo mấy cây kem vừa mới mua. Trong tay mẹ Ninh cầm hai cây kem, đi đến đưa cho Ninh Tôn và Hứa Thanh Du. Trong đó thật đông khách, toàn là những cô gái trẻ, bọn trẻ bây giờ đều thích món này. Hứa Thanh Du nhìn mẹ Ninh, cô không mua cho mình sao ạ? Mẹ Ninh à một tiếng, giơ ly nước trong tay. Cô thích cái này hơn. Hứa Thanh Du không ăn kem, bà dì của cô sắp ghé thăm, nếu như bây giờ cô tham ăn, nhất định hai ngày nữa sẽ rất khó chịu. Cho nên cô nói với mẹ Ninh, cô ăn cái này đi ạ, hai ngày nay con không tiện ăn mấy món này. Mẹ Ninh có hơi bất ngờ, lập tức hiểu ra ý cô. Vậy hai ngày nay con nhớ phải uống nhiều nước ấm nhé, phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt thật sự rất đau đớn. Hứa Thanh Du không nghĩ nhiều như vậy, vội vàng đáp. Đúng vậy, lần nào bụng con cũng đau muốn chết. Ninh Tôn xoay người, mở que kem ra cắn một miếng. Tại sao lại đề cập đến vấn đề này trước mặt anh không phải đàn ông sao? Hay căn bản là bọn họ không hề xem anh như một người đàn ông? Ba người phụ nữ như tìm được tiếng nói chung, bắt đầu thảo luận về vấn đề nên ăn cái gì để giảm bớt sự đau đớn trong kỳ kinh nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tôn đứng cách các cô một khoảng, một thân một mình đi bên cạnh, tuy vậy anh vẫn có thể nghe được nội dung trong cuộc trò chuyện của bọn họ. Cái gì mà nước đường đỏ táo tàu, cái gì mà trà gừng dưỡng sinh, anh nghe đến đau hết cả đầu. Sao anh lại không nhận ra mẹ Ninh và Tần Niên nói lớn như thế để làm gì được? Cơ bản đều là cố ý nói cho anh nghe, ý của bọn họ là gì, chẳng lẽ muốn khi Hứa Thanh Du vào kỳ sinh lý, anh phải ở bên chăm sóc cô sao? Dẹp ý nghĩ đó đi, đừng có mơ. Ninh Tôn lẳng lặng cười thầm một tiếng, bọn họ nghĩ hay nhỉ? Vừa đi vừa nói như thế, đã đến thời điểm phải trở về. Đợi bọn họ không còn gì để nói nữa, Hứa Thanh Du lập tức đi theo Tần Niên, hai người gọi xe taxi trở về khách sạn. Trước khi rời đi, mẹ Ninh còn kéo tay Hứa Thanh Du. Cô sẽ rất nhớ con. Hứa Thanh Du bật cười tựa như một đứa con nít vuốt ve khuôn mặt của mẹ Ninh. Con cũng sẽ rất nhớ cô. Ninh Tôn đứng bên cạnh không nhịn được trợn tròn mắt. Tình cảm giữa ba người phụ nữ này thật khiến cho người khác bất ngờ, thậm chí anh còn không biết mối quan hệ giữa ba người bọn họ trở nên tốt như vậy từ lúc nào. Cách chương.